Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3094, lối ra mở ra, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền vẫn luôn đang chuẩn bị cái kia trứng kim ô vỏ trứng sự tì nhắn thường xuyên nghe được bốn phía truyền đến một chút nổ vang thanh âm, thậm chí đều từng thấy qua, có đế tử theo hắn cách đó không xa đi qua chỉ bất quá, hắn ẩn giấu đi thân ảnh, tạm thời không có ý định đối với mấy cái này đế tử động thủ. Để tránh lãng phí thời gian. Tại đây bên trong giết bọn hắn, còn không bằng, tại cái kia lôi đài thi đấu, hoặc là khiêu chiến thi đấu bên trên giết bọn hắn. Vô số đế chủ nhìn xem, thậm chí Thanh Long Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ này chút đỉnh cấp đại nhân vật đều đang nhìn. Ở trong mặt của bọn họ, đêm này chút cái gọi là ngày sau trụ cột cho đánh giết, thật là sảng khoái hơn. Nhận thua, Tô Hàn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, hô lên nhận thua hai chữ này. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày. Hết sức rõ ràng, Xích Xa đế tử đám người, cũng đều đang tìm kiếm Tô Hàn. Tô Hàn liền giấu ở Hắc Thủy Hồ bốn phía, hắn không lần sau đã nghe qua, có đế tử hợp lại mà đi, muốn đem Thiên Tinh đế tử tìm cho ra, giết chi cho thống khoái. Nhưng mà, dùng Tô Hàn tu vi, hắn mong muốn ẩn giấu, này chút đế tử căn bản là không phát hiện được. Làm Tô Hàn lần nữa đi tới Hắc Thủy Hồ rìa thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Hết thảy tất cả, đều khôi phục trước đó bộ dáng. Mặt đất không có sụp đổ, những cây to kia cũng vẫn tồn tại như cũ, mặt nước vẫn là như dĩ vãng như vậy không hề bận tâm. Mấu chốt nhất là, tòa kia ở vào trung tâm chỗ đảo nhỏ, còn có những cây kia màu vàng kim thảo, cùng với cái kia vài miếng trứng kim ô vỏ trứng, như trước vẫn là như lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm như vậy. Yên lặng bày đặt ở chỗ đó. Tô Hàn nhìn một màn này, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Đây là bẫy dập của nó, cố ý đem trứng kim ô vỏ trứng bày để ở chỗ này, dẫn dụ những người khác, hoặc là nói là dẫn dụ những sinh linh khác tới đây. Xác thực nói, hẳn là, hấp dẫn mặt khác, có trứng kim ô người tới đây. Cũng chính là Tô Hàn này loại, quả nhiên, đến như thế hoàn cảnh đồ vật, đều có ích. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh. Lần thứ hai lại tới đây, loại kia tim đập nhanh cảm giác lại là xuất hiện. Nhưng lần này, Tô Hàn có chuẩn bị, ngươi có lẽ có thể thoát ly phiến khu vực này, nhưng ngươi tuyệt đối thoát ly không ra phương thế giới này. Yên lặng bên trong, Tô Hàn như vậy khoanh chân mà làm ngươi. Hắn đang đợi, chờ phương thế giới này lối ra mở ra. Lối ra mở ra về sau, sẽ kéo dài 10 phút, 10 phút sau, lối ra liền sẽ triệt để đóng cửa. Như ra không được, vậy liền phải ở lại chỗ này, chờ đợi lần sau đế tử vinh dự chiến mở ra. Không ai nguyện ý lưu tại nơi này, tại đây tiên thú bừa bãi tàn phá hoành hành đặc thù bí cảnh bên trong, chỉ cần tiêu hao hoàn tất, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vô luận là có hay không gom góp đủ 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch, một khi lối ra mở ra, đều sẽ rời đi. Thời gian 10 ngày, đi qua rất nhanh, nhưng nơi này đêm tối cùng ban ngày. Tựa hồ cùng bên ngoài không giống nhau. Tô Hàn đám người lúc tiến vào, nơi này là đêm tối, nhưng giờ phút này, lại là ban ngày. Tại Tô Hàn tính toán bên trong, lối ra, ước chừng lại có thời gian một nén nhang, liền có thể mở ra. Mà hắn tính toán, cũng xác thực hết sức chuẩn. Sau một nén nhang, tiếng nổ vang rền ở trên trời nổ vang, một cái hắc động, chậm rãi hiện lên ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hàn thấy ngoài ý muốn chính là, phương thế giới này lối ra, thế mà ngay tại Hắc Thủy Hồ cách đó không xa nghiêng phía trên. Nhìn một màn này, Tô Hàn trong lòng, không khỏi nhảy một cái. Hắn nhớ tới trước đó cửa vào mở ra thời điểm, trong đó cái kia đen kịt phía dưới, ẩn giấu từng đạo màu xanh lá cây đậm hào quang. Này loại hào quang, tại Tô Hàn sắp cầm tới trứng kim ô thời điểm, cũng tại Hắc Thủy Hồ ở trong thấy qua. Chẳng lẽ... Tại bên ngoài chỗ đã thấy những cái kia màu xanh lá cây đậm hào quang, liền là này Hắc Thủy Hồ phía dưới quái vật to lớn. Chỉ bất quá, chúng ta sau khi đi vào, liền truyền đưa đến địa phương khác nhau. Tô Hàn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, như thật sự là như thế, cái kia mỗi một lần, nhóm người mình tiến đến, đều tại cái kia quái vật khổng lồ giám thị phía dưới. Này loại không chỗ ẩn núp cảm giác, nhưng Tô Hàn vô cùng chán ghét. Vô luận đang làm cái gì, vô luận đang suy nghĩ gì, đều có thể bị đối phương cho biết, này đã hoàn toàn không có bí mật, là sống ở đối phương bóng mờ phía dưới. Hắc thủy hồ bên trong đồ vật, liền là phương thế giới này bên trong, tồn tại cường đại nhất sao? Tô Hàn trong lòng, nhảy ra dạng này một cái nghi vấn. Nhưng hết sức rõ ràng, đây là không có câu trả lời. Nơi này rất lớn, hắn một mực đều chú ý tới hòn đảo nhỏ kia bên trên trứng kim ô vỏ trứng, gom góp đủ 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch về sau, cũng không có đi địa phương khác, tự nhiên không biết nơi này đều tồn tại một ít gì. Có thể sáng tạo dạng này một phương thế giới, lại đem khủng bố như thế quái vật mang vào, rõ ràng vị cường giả kia tu vi là cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng là thánh cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, này chút đế triều cũng là có chút vận khí, thế mà liền dạng này bí cảnh đều có thể tìm tới, lại còn có thể mở ra, bất quá bọn hắn hẳn là không biết, nơi này còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại, bằng không, bọn hắn tuyệt đối không dám để cho này chút đế tử nhóm tiến vào nơi này lịch luyện. Lần này, ta liền để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Thời gian trôi qua, có thể đang chờ đợi phía dưới, lại là độ giây như năm. Tô Hàn ngước mắt, có thể dễ dàng thấy cái kia nghiêng phía trên lối ra. Đồng thời, hắn cũng có thể thấy, lần lượt từng bóng người, đang từ 4 phương 8 hướng xuyên qua tới. Đều là đế tử, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, 10 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ bọn hắn thẳng tắp phóng tới cửa ra. Chỉ bất quá, có một ít đế tử, tại đến lối ra về sau, liền trực tiếp đi ra. Nhưng có một ít, lại là lưu ở cửa ra nơi đó, liền như vậy ngồi xếp bằng. Bọn hắn, đang chờ ta, nhìn này chút đế tử, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nhe răng cười. Những đế tử đó bên trong, Tô Hàn thấy được Xích Xa đế tử, thấy được Trường Nguyệt đế tử, cũng nhìn thấy Minh Kiếm đế tử. Trừ cái đó ra, trước đó ngăn lại Tô Hàn, tiến hành uy hiếp Hồng Y đế tử, cùng với cùng hắn một tòa đế triều thần quang đế tử, Thẩm Hợi đế tử đám người, đều ở nơi đó. Có thể dẫn tới nhiều người chờ như vậy đợi, ngoại trừ Tô Hàn vị này thiên tinh đế tử bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Chân Hoàng đế tử, cũng ở đó. Hắn nhíu mày, tầm mắt tại bốn phía quét nhìn, tựa hồ cũng đang tìm kiếm Tô Hàn. Này đều đã 9 phút đồng hồ trôi qua, theo lý mà nói, chỉ cần Tô Hàn còn sống, cái kia sớm liền cũng đã hiện thân mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cúi đầu, có thể thấy cái kia to lớn hắc thủy hồ. Nhưng không có tới gần, bọn hắn tự nhiên không có loại kia tim đập nhanh cảm giác. Cũng là tại rất nhiều người đều cho rằng, Tô Hàn có lẽ đã chết, mãi mãi cũng không ra được thời điểm. Hắc thủy hồ, cái kia trên đảo nhỏ, có một bóng người, bỗng nhiên hiện lên ra tới. Mà lúc này, cách lối ra đóng cửa, còn có 30 giây. Chân Hoàng đế tử đồng tử co rụt lại, đầu tiên thấy được đạo thân ảnh kia. Hắn có thể trước tiên xác nhận, cái kia chính là Tô Hàn. Hắn đang làm cái gì? Chân Hoàng đế tử nhìn chằm chằm phía dưới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.